mong cháu tránh xa cô ta càng xa càng tốt. Cô ta còn muốn cháu giúp tác thành cho bọn họ nữa kìa. Cách Trương.